Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 133, diễn hỏng rồi. Phàm quốc thế giới bởi vì tồn tại tu tiên duyên cớ. Phong thủy học được từ đúng vậy là tồn tại, nhưng cùng lúc bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển cũng lên tới. Cho nên so sánh tu tiên, phong thủy này loại hư vô mờ mịt, lời giải thích cũng không dễ dàng bị chứng nhận. Đến cũng không đến mức người người tin hết, cho nên thời khắc này nghe được An Thế Dân phong thủy nói đến. Mọi người cũng là ngơ ngẩn, Vinh Đại Lực càng là mơ hồ, có thể ngươi cũng không có đi qua ta nhà. An Thế Dân hắng giọng một cái, không cần đi, xem thân thể của ngươi liền biết. Sau khi trở về, chuyển sang nơi khác ở, qua bên trên một năm nửa năm rất nhanh liền tốt. Vinh Đại Lực mừng rỡ. Cám ơn ngươi, An Sư Huynh, ta sai rồi, ta trước đó không nên không tin ngươi. Những thần lực khác môn đệ tử gặp, từng cái hai mặt nhìn nhau, đột nhiên đồng thời tới. An Sư Huynh, cho ta cũng xem một chút đi. Mới vừa rồi còn bị vắng vẻ An Thế Dân bỗng chốc bị truy phủng. Đang vui vẻ nghĩ đáp ứng, lại thấy Hạ Tiểu Trì hừ lạnh, ngượng ngùng, chúng ta chỗ này chỉ tiếp đợi nghi nan hỗn tạp chứng. Bệnh viện có thể trị hết, vẫn là đi bệnh viện đi. Thần lực môn đệ tử dồn dập không vừa lòng. Ngươi một cái làm giúp, làm cái gì chủ? Hạ Tiểu Trì cười lạnh. Nói không trị liền không trị, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tóm lại, chúng ta chỗ này chỉ trị nghi nan hỗn tạp chứng. Hắn lời nói này đặc biệt kiên cường, bởi vì hắn thấy Nhạc Đại Dung ra tới. Nhạc Đại Dung xem sớm đến trong sân hò hét ầm ĩ cảnh tượng. Lạ thường không có bất kỳ phản ứng nào, mãi đến Vinh Đại Lực bị chữa trị sau mới đi ra khỏi tới. Cái nhà này chủ người là sắt cốt long Nhạc Đại Dung sự tình. Mọi người trước đó đã được nhắc nhở, thời khắc này thấy Nhạc Đại Dung ra tới, đồng thời không còn dám nói nhiều, e sợ cho Nhạc Đại Dung đem bọn hắn đánh thành hải sơn. Nhạc Đại Dung đã ở An Thế Dân trước người ngồi xuống, tầm mắt hướng đi lại là rơi vào Hạ Tiểu Trì trên người. Nàng nói, tiểu tử, ngươi có thể trị ánh sáng phân cực mắt. An Thế Dân trả lời khẳng định, có thể, cái kia công lực bị phế đâu. An Thế Dân nhìn một chút Hạ Tiểu Trì. Hạ Tiểu Trì không dám gật đầu, việc này hắn cũng không có nắm bắt. Dựa theo Nhạc San San ý tứ, đó là dùng trị ánh sáng phân cực mắt tới chấp hành kế hoạch. Làm sao Nhạc Đại Dung quá mức keo kiệt, liền 300 vạn đều không nỡ bỏ ra. Chớ nói chi là phá dỡ chuyện, bây giờ có thể đả động Nhạc Đại Dung, đại khái là khôi phục công lực việc này, cho nên có thể hoặc là không thể. Hạ Tiểu Trì đều chỉ có thể cắn răng gắng gượng, cũng may Vinh Đại Lực chữa trị, cuối cùng cống hiến không ít vui sướng lực lượng. Thời khắc này An Thế Dân đã nắm tay khoác lên Nhạc Đại Dung trên cổ tay, tiếp tục giả vờ giả vịt. Nhạc Đại Dung lạnh lùng nói, người đáp thác mạch, ồ, An Thế Dân tay khẽ run rẩy, một lần nữa bắt mạch, hắn học chính là y khoa viện y thuật, số này mạch thật đúng là không am hiểu, một bên xem mạch, một bên nhìn trộm xem Hạ Tiểu Trì cũng tại cau mày, vui sướng lực lượng là đang trôi qua không giả, vấn đề lão thái bà không chỉ công lực tấn phế. Còn có ánh sáng phân cực mắt, trước kia chinh chiến vô số, đủ loại ám thương cũng không ít, vui sướng lực lượng tiêu hao là tiêu hao, có phải hay không đối khôi phục công lực tại sinh ra tác dụng. Tại khỏi hẳn trước đó hắn cũng không biết, hắn không cho ánh mắt, An Nế Dân liền không dám khẳng định, chỉ có thể trước dựa theo kịch bản đi, nhắm mắt nói, người tật xấu này, cũng là có bệnh lo. Nhạc Đại Dung nói, người trước chị đánh dấu, lại đến đàm bản vấn đề. Lời này quen tai, An Thế Dân bắt đầu ghim kim, vui sướng lực lượng liên tục không ngừng đưa vào. Một lát, An Thế Dân nói, Nhạc phu nhân cảm thấy khá hơn chút nào không? Nhạc Đại Dung xem hắn. Không có, không có. Hạ Tiểu Trì cùng An Thế Dân đều là ngẩn ngơ. Bất quá có thành tựu Hải Sơn ví dụ phía trước. Hai người một thoáng hiểu được. Nhạc Đại Dung ánh sáng phân cực mắt cũng là chính mình sẽ không có cảm giác gì. Nàng xem người mặc dù là lệch ra, thế nhưng ở trong mắt nàng lại là đang. Coi như nàng hiện tại tốt, xem người chuẩn, chính nàng cũng sẽ không cảm thấy được. Đến mức những cái kia ám thương liền càng không cần phải nói. Trừ phi phát bệnh, lão thái bà khả năng đều không biết mình có cái gì ám thương. Ta đi, đây là lại một cái thành Hải Sơn a. Hạ Tiểu Trì có chút tuyệt vọng, run rẩy hỏi, vậy ngài công lực? Lão thái bà cười lạnh, động thiên cảnh trong cơ thể tự thành động thiên, vậy cũng là nhiều năm khổ luyện ra được, dạng gì chữa trị, có thể cho lão nương một lần nữa tạo nên một cái động thiên. Nếu có thể, nếu như vậy, còn không phải có thể trực tiếp tạo nên động thiên cảnh rồi. Cái kia chính là nói không thành. Hạ Tiểu Trì thân thể mềm nhũn, lão thái bà lời nói xoay chuyển. Bất quá ta đến là một lần nữa cảm nhận được khí thế tồn tại. Thoạt nhìn lại là có thể trùng tu, có khả năng trùng tu. Hạ Tiểu Trì lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai vui sướng lực lượng không thể giúp động thiên cảnh trùng kiến động thiên. Thế nhưng chữa khỏi thương về sau, lại là có trùng tu tư cách. Mặc dù không phải trực tiếp trở lại đỉnh phong, cũng là nhân sinh có hy vọng. Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y đồng thời mừng rỡ. Chúc mừng nãi nãi. Nhạc Đại Dung lại cười lạnh. Có cái gì tốt chúc mừng? Ta đều già 70-80 tuổi người, đâu còn có cái kia tinh lực đi trùng tu. Coi như tu, có thể tu đến tam hoa cảnh liền là cao nữa là. Trừ phi tiểu tử ngươi thủ đoạn này có thể làm cho lão nương hồi phục thanh xuân. Nàng nói lời này, lúc ánh mắt lại là nhìn về phía Hạ Tiểu Trì. Hạ Tiểu Trì trong lòng nhảy một cái. Ngươi đối ta nói lời này có ý tứ gì? Hàn Hùng thì kêu lên. Hỏng hỏng, này ánh sáng phân cực mắt lại tái phát. Hàn Hùng không ngoài dự liệu bay ra ngoài. Nhạc Đại Dung đã đối An Thế Dân nói. Ngươi mới vừa nói, ta bệnh này lo là cái gì? An Thế Dân không nhìn ra Nhạc Đại Dung vừa rồi ánh mắt không đúng. Tại hắn nghĩ đến, chính mình làm gì cũng xem như chữa khỏi Nhạc Đại Dung. Nhạc Đại Dung hẳn là tin tưởng mình, cho nên tiếp tục theo kế hoạch làm việc. Nói, ổ bệnh ngay tại ngươi phòng này lên, ngươi phòng này phong thủy không tốt, cần bán nơi này mới có thể tốt. Hắn thấy, có vinh đại lực vết xe đổ. Nhạc Đại Dung tất nhiên là tin tưởng. Nhạc Đại Dung lại chậm chậm nói, này muốn bán, thời gian ngắn cũng không có người mua a, lại là bán cho người nào tốt đâu. Hạ Tiểu Trì đã nghe ra lời gió không đúng, liều mạc hướng An Thế Dân khoát tay khiến cho hắn đừng nói nữa. An Thế Dân đang ở cao hứng, căn bản là không có xem Hạ Tiểu Trì, tiếp tục nói, không cần bán a. Đây không phải chính phủ phải di rời sao? Ngươi trực tiếp đáp ứng phá dỡ là có thể. Xong đời, Hạ Tiểu Trì vỗ trán một cái. Quả nhiên Nhạc Đại Dung ánh mắt đã biến. Nàng lần nữa liếc mắt xem Hạ Tiểu Trì. Nguyên lai là dạng này a. Cho nên tiểu tử ngươi làm như thế vừa ra, chính là vì việc này. Hạ Tiểu Trì mồ hôi đều xuống tới. Hiện tại hắn lại hiểu rõ một cái đạo lý. Vừa ra trò hay, không chỉ cần phải tốt kịch bản, còn mẹ hắn cần muốn diễn viên giỏi. Chính mình tìm diễn viên diễn kỹ quá kém, chỉ biết là chết lưng lời kịch, hoàn toàn không có lâm tràng phát huy này cho vui xem như triệt để đập. Hiện tại Nhạc Đại Dung tuyệt đối là đã biết, cái kia chân chính trị liệu người là chính mình, mà mục đích của mình lại là phá dỡ. Vừa vặn Hàn Hùng xông lại thấy cảnh này, ta liền nói không chữa khỏi nha. Ngươi xem, vẫn là lệch ra, lại bay, lần này là Lạc Y Y đánh. An Thế Dân cũng nhìn ra không đúng. Tình huống như thế nào? Nhạc Đại Dung đã ung dung nhàn nhàn đứng lên. Bất kể nói thế nào, ta cháu ngoan cho ta chữa khỏi con mắt, còn để cho ta lão thái bà có trùng tu hy vọng. Mặc dù động cơ không tốt lắm, nhưng cũng dùng tha thứ. Nãi nãi liền cho ngươi 10 vạn khối đi, làm ban thường. Hạ Tiểu Trì bi phẫn, ánh sáng phân cực mắt thêm khôi phục tu hành, mới cho 10 vạn, quá mức a. Nhạc Đại Dung đối Hạ Tiểu Trì lỗ tai thấp giọng nói, cháu mình cho nãi nãi chữa bệnh, lại còn vọt thông người ngoài tới lừa gạt tiền, này muốn nói ra đi, đến cùng người nào quá phận a. Ngoặc kép ngoặc kép, vì cái gì các ngươi từng cái quịt nợ đều lại đến như thế có đạo lý. Vấn đề là Thành Hải Sơn chúng ta còn có khả năng khiến cho hắn tái phát. Đối với mình bà ngoại làm sao bây giờ? Cũng không thể nắm nàng cũng đánh về nguyên hình a. Lại nói cũng đánh không lại. Cùng lúc đó, Đại Bình ngõ khẩu, một cỗ khói đen lặng yên ngưng tụ mà ra. Theo này khói đen xuất hiện, từng con yêu quỷ đã theo trong sương khói ra tới, trong đó đại bộ phận là tiểu quỷ, lại cũng không thiếu quỷ tốt. Này chút quỷ sau khi xuất hiện cũng không được động, liền là lẳng lặng chờ đợi, mãi đến một tên sau cùng quỷ tướng đi ra mới cáo kết thúc. Quỷ tướng kia tầm mắt dữ tợn nhìn về phía làm bên trong, nói, ta muốn ở chỗ này duy trì che giấu chi sương mù. Các ngươi mau mau đi tìm tới mục tiêu. Vâng, hết thảy yêu quỷ đã đồng thời gào thét lên sông tới giết. Trong lúc nhất thời, yêu ma quỷ quái, các loại yêu quỷ đều đủ. Số lượng có tới mấy chục cái nhiều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.